Chương 1677, Linh Sơn Hạ yêu tinh quốc gia. Vạn Thịnh công chúa như là đã hàng phục, chỉ có cửu đầu trùng một mình phấn khởi chiến đấu. Cái kia cửu đầu trùng nhãn quan bắt phương, nhìn thấy Vạn Thịnh công chúa bị thu phục, Ngọc Độc Tú giải cứu ra, cũng đã biết không thể cứu vãn. Vèo. Cửu đầu trùng xem thời cơ trong nháy mắt tránh đi Long Tam thái tử một đòn, xoay người tiềm nhập trong hồ nước. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, này nước bên trong chính là ta Long tộc địa bàn, là ngươi tự chui đầu vào lưới. Long Tam thái tử cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tách ra sóng nước, hướng về kia trong nước giết tới. Đã thấy trong hồ sóng nước rung chuyển, trận chiến này từ buổi trưa đánh tới giờ dậu, sau đó nhìn thấy cái kia mặt hồ nhuốm máu, Long Tam thái tử mang theo một cái đầu, từ trong hồ nước chui ra, cựu đầu trùng đã chém đầu. Cẩn thận! Nộ không quát to một tiếng, cây gậy trong tay đổ ập xuống đập xuống, lại nghe trong hư không phịch một tiếng rơi xuống một bộ thi thể, tiếp theo liền thấy đến một vệ sáng mau cho nở dê không giảm, trong nháy mắt hướng về mãng hoang địa giới bay qua. Là cựu đầu trùng thi thể Long Tam thái tử đến gần, trong mắt tràn đầy không rõ. Đáng tiếc, bị chạy thoát, này cựu đầu trùng có 9 cái đầu, chi nở cái mệnh, trước tiểu bạch long lưu lại cựu đầu trùng một cái mạng, hầu ca lưu lại cựu đầu trùng điều thứ nhất mệnh, này cựu đầu trùng còn có 3 y cái mệnh, như là không thể đem chân áp, liên tục giết chết thứ 9 lần, như muốn đánh giết biết bao khó vậy chứ. Bát lao tổ ngồi trồn hô mờ xuống, nhìn cái kia cựu đầu trùng thân thể, há to miệng rộng, tạo thành hố đen, trong nháy mắt đem cựu đầu trùng thôn phệ, này cựu đầu trùng trong cơ thể có mãng hoang xà thần huyết mạch, ta nếu như có thể triệt để đem tiêu hóa, liền có thể phản tổ ba, bô nờ phân, vào đại lôi âm tự bên trong bát bảo công đức chỉ, phản tổ cái 89 phần không có vấn đề gì, đến thời điểm ta La Ho chư cũng là chuẩn vô thượng cường giả. Bát giới, ngươi bây giờ là càng ngày càng không ăn kiêng, món đồ gì cũng dám ăn, đầu này sâu, quá buồn nôn. Người ngộ không ở một bên lộ ra vẻ chán ghét. Ngươi này con khỉ, ta La Ho chư ăn không phải cựu đầu trùng, mà là ăn cái kia sức mạnh huyết thống. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, quả thực là đàn gậy thai châu chư. Bát lão tổ trợn tròn mắt. Ngọc Độc Tú lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn như cũ tiếp tục tế luyện trong cơ thể huyền hoàng khí phôi thai, theo khoảng cách đại lôi âm tự càng ngày càng gần, cách đại viên mãn càng ngày càng gần, như là không thể ở đại lôi âm tự trước luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí phôi thai, chỉ sơ còn sẽ có biến số phát sinh. Ngọc Độc Tú nhất tâm nhị dụng, phần lớn tinh thần dùng để tế luyện thai nghén trong cơ thể huyền hoàng khí tạo thành phôi thai. Còn lại một phần tinh lực dùng để ứng phó ngoại giới đột phát tình huống, còn có một chút lực lượng tinh thần xuyên thấu qua Xá Lợi Tử, nhìn Xá Lợi bên trong sắc mặt kinh hoàng Vạn Thịnh công chúa, Ngọc Độc Tú đông nhiên tâm thần rung động, ta này Xá Lợi Tử, nhưng là ở một vị giải tỏa toàn bộ tư thế đâu. A Di Đà Phật, lại nổi lên ma chướng. Ngọc Độc Tú vận chuyển tuệ kiếm, đem cái kia trong lòng xấu xa trong nháy mắt chém tới, sau đó nhìn sắc trời một chút nói, bây giờ thời điểm không còn sớm, chúng ta rất sớm chạy đi, sớm ngày đi tới Linh Sơn địa giới. Đạt được chân kinh. Nộ không điểm gật gù, tiểu bạch long hóa thành ngựa trắng, thầy cho bô nở người cưỡi ngựa trắng, tiếp tục hướng về đại lôi âm tự phương hướng đi tới. Ẩm. Mãng hoang bên trong, xà thần lãnh địa, đã thấy trong hư không một vệt bóng đen đập xuống ở xà thần trước đại điện trên quảng trường. Khu khu cựu đầu trùng sắc mặt trắng bệnh đứng lên, loạn choạng hướng về bên trong cung điện đi đến. Phụ thần cựu đầu trùng dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, kính xin phụ thần mau cứu Vạn Thịnh. Xà thần sắc mặt tái nhợt, lần này chỗ tốt không có lấy đến, trái lại không duyên cớ kết đại thù, chính mình cũng không có đòi được chỗ tốt, thật sự là bất ức vô cùng. Vạn Thịnh sự tình coi như là đi qua, bất quá một người phụ nữ thôi, cái kia Diệu Tú Thông Thiên chi lộ sắp viên mãn, nhiều nhất còn có tam kiếp, liền có thể chuyển thế trở về, đến thời điểm chúng ta còn muốn ứng phó Diệu Tú trả thù, cũng không biết Diệu Tú chuyển thế trở về sau sẽ tu vi sẽ đạt tới cảnh giới gì. Xà thần một bàn tay đập bàn trà, ánh mắt lộ ra mấy phần bất an. Diệu Tú tiêu tốn lớn như vậy lực lượng tinh thần đi mưu hại Thông Thiên chi lộ, chắc chắn sẽ không là đơn giản. Như vậy chuyển thế trở về, thậm chí xà thần hoài nghi, Diệu Tú lần này chuyển thế trở về, tất thành vô thượng cường giả. Phụ thân là yêu thần, tất cả đều có thể bình định, hà tất như vậy nhát gan sợ phiền phức, cái kia Diệu Tú coi như là chuyển thế trở về, nhiều lắm là vô thượng cường giả, có thể nắm chúng ta thế nào. Cựu đầu trùng bất mãn nói. Xà thần lắc đầu một cái, Diệu Tú không giống nhau a, hắn không giống nhau. Vạn Thịnh, chuyện của công chúa, cứ tính như vậy, ngày sau đừng nhắc lại nữa, ngươi bây giờ đã tổn thất hai cái mạng, ở đây rô nở dê như gây rắc rối, còn lại ba y cái mệnh không biết còn đủ ngươi tiêu xài bao lâu, ngươi chừng nào thì chứng tha nhờ chuẩn vô thượng cường giả, mới có thể ra cung điện này, không phải vậy cùng với đi ra ngoài bị người đánh chết, chẳng bằng già chết ở chỗ này. Xà thần nói. Phụ thần cựu đầu trùng một trận bi thiết. Không cần nói nữa, bản tọa tâm ý đã quyết. Xà thần vung vung tay, một đôi mắt nhìn về phía hư không. bản tọa trong lòng có một luồng cấp bách bất an, việc này vẫn cần tìm một ít minh hữu, tứ hải cái kia mấy con cá trạch cùng Diệu Tú không hợp nhau, chuyện này vẫn cần cùng tứ hải thông thông khí, thăm dò kỹ mảnh. Nói chuyện, xa thần biến mất không còn tăm hơi, không biết tung tích. Nhìn xa thần rời đi, cái kia cựu đầu trùng ngã quỵ ở mặt đất, thật lâu không nói gì, thân thể run lẩy bẩy, hồi lâu sau, mới ngửa mặt lên trời gào thét, Nộ Không Long Tam Thái Tử Chư Bát Lao Tổ còn có cái kia Diệu Tú, ta nhất định sẽ gọi các ngươi trả giá thật lớn, nhất định sẽ gọi các ngươi trả giá thật lớn. Sau khi nói xong, cựu đầu trùng lảo đảo đi ra đại điện. Sư phụ, phía trước cách đó không xa, chính là cái kia Vân Mông Nước thầy trò bô nở người dọc theo đường đi bôn ba, từ khi giải quyết cựu đầu trùng về sau, này Long Tam Thái Tử tựa hồ càng thêm vui vẻ, da lông cũng bắt đầu tỏa sáng. Này Vân Mông Nước, chính là Phật gia một cái quốc gia, nước bên trong có Phật gia mở chùa triển, bốn phương tám hướng tín chúng, đều ở đây Vân Mông Nước trung đẳng đợi Linh Sơn Phật Tổ Ngộ Không đang cho Ngọc Độc Tú ra nở dê nói Vân Mông Nước bên trong phong thổ, lập tức sững sờ, tại sao lại như vậy? Chư Bát Lao Tổ lại gần nói, hầu ca, có cái gì không đúng sao sư phụ, sư đệ, này Vân Mông Nước sợ là có biến số phát sinh, ta gặp này Vân Mông Nước bên trong yêu khí trùng thiên, bẩn thỉu xấu xa, Phật gia tuệ quang đã bị hoàn toàn che lấp, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có cái gì cường giả yêu tộc ở chỗ này quấy rối không thành Ngộ Không vồ vồ lỗ thai. Nghe xong Ngộ Không mà nói, Chư Bát Lao Tổ hiếm thấy không có phản bác, nếu là đổi lại trước đây, Chư Bát Lao Tổ khẳng định là một phen chê cười, sau đó cười nhạo cái con khỉ này ngạc nhiên, nơi này là Phật gia thánh địa, tại sao có thể có yêu quái bộc phát, nhưng là từ khi ngày hôm trước cựu đầu trùng làm loạn, linh cảm làm loạn về sau, đem Chư Bát Lao Tổ trong lòng đản sinh một tí kẹo như thế nhỏ đại tiết, triệt để cho tiêu ma không còn một ngống. Mấy vị trưởng lão, trước mặt quốc gia, không đi được, không đi được a đang Ngộ Không đoàn người chần chờ thời gian, chỉ thấy xa xa đến rồi một cái vân du bốn phương đoàn xe, tiến tới, khuyên nói một câu. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, rơi xuống bạch long mã, sau đó đi tới nói, vị thí chủ này mời, vì sao không đi được. Xe kia đội chủ nhân nhìn trái, lại nhìn, sau đó nói nhỏ, này Vân Mông Nước bên trong có yêu quái. Yêu quái nơi này là Phật gia thánh địa, làm sao sẽ có yêu quái Ngộ Không nói. Cái kia đội buôn sứ giả nói, trưởng lão là không biết ta, căn cứ trên phố lưu chuyển, cái kia trong triều cả triều văn võ, đều là yêu tinh khoác ra người, ở trong triều cất bước, thống trị nhân gian, chính là Linh Sơn bên trong Phật tổ QNZ không có cách nào. Ngộ Không nghe vậy cười gằn, Phật tổ đứa kia là cái tên lừa gạt, lừa bịp, năm đó còn lừa gạt quá ta lão tôn đây, lão hòa thượng này muốn bản lĩnh coi như vậy điểm, nhưng cũng không đủ. Trưởng lão chớ có nói bậy, Phật tổ thần thông quảng đại, nã mở tên liền có thể cảm ứng. Cẩn thận Phật tổ hạ xuống thai nạn cái kia đội buôn chủ nhân vội vội vàng vàng nói một tiếng về sau, mau mau xoay người, không chịu cùng nhiều người nói, đội buôn vội vã rời đi. Ai, con đường phía trước, sợ là không dễ đi, cũng không biết là yêu quái gì, thậm chí ngay cả Như Lai đều không làm gì được. Này Vân Mông Nước chính là chúng ta đi về Tây Thiên phải qua đường, nếu là bị ngăn trở, nên làm gì đi về phía Tây, đến Đại Lôi Âm tự Ngộ Không sầu mi khổ kiểm nói. Cái kia Chư Bát Lao Tổ vớt lỗ thai, A-di đã pháp lực vô biên. Chư thiên vạn giới chẳng lẽ còn có hắn hàng phục không được yêu quái thật là lạ. Sư phụ, sư minh, phía trước có yêu tinh chặn đường, bây giờ nên làm thế nào cho phải sang Ngộ Tịnh nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.